Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1709, Lăng Phong sẽ không phụ lòng ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần khác có thể tăng thực lực tổng hợp của tiểu đội sát thần lên. Tiểu đội sát thần có thể có bao nhiêu người đến Hoàng Triều Đại Chu thì phải xem số phận của bọn họ. Vạn Lăng Phong nhìn hơn chục ngàn viên thuốc. Ông ta kích động đến mức mặt đỏ tới mang tai. Chủ nhân, Lăng Phong sẽ không phụ lòng ngài. Sau đó quay người rời đi. Long Đường, trên quảng trường, người đông nghìn nghịt. Long Đường phát ra thiệp mời. Hôm nay sẽ quyết định ra ai là chủ nhân của Côn Luân Hư. Mấy trăm tông môn, thế lực lần lượt trình diện. Hiện trường kín hết chỗ. Trong diễn võ trường to lớn có hàng triệu người tu võ giáng lâm. Đơn giản là còn náo nhiệt hơn năm trước. Nhà họ Tiêu, gia tộc Văn Nhân, Hoàng Phủ gia tộc, nhà họ Võ vân vân. Chị em hai người Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, Văn Nhân Mộc Nguyệt, Văn Nhân Hy Nguyệt đều xuất hiện. Còn có một số tông môn quen thuộc như Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phạn Âm Cốc, Cung Xã Tác, Lưu Ly Tông, tất cả đều đến. Ở trong hơn một triệu người, những khuôn mặt quen thuộc như Lôi Bằng, Mục Nhận, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình, Hứa Yến Như, không ngờ cũng ở trong đám người. Người của những thế lực hạng nhất như Tuyết Thần Cung, Điện Kỵ Sĩ Thánh Long cũng lần lượt ngồi xuống. Tiêu Nhã Phi vô cùng chờ mong. Chị nói xem anh Diệp có đến không? Hôm nay là ngày quyết định ai là chủ nhân của Côn Luân Hư. Em yên tâm đi, với tính cách của anh ấy, tuyệt đối sẽ đến. Tiêu Dung Phi nghiêm túc gật đầu. Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt ở bên cạnh nhìn thoáng qua nhau. Xem ra con gái mình đã yêu sát thần kia thật rồi. Cách Trương.